Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, 800 đánh 2000. Xa Hà thôn xung quanh, một vòng pháo kích tập kích về sau. Diệu Quang đội xe bằng nhanh nhất tốc độ thẳng tiến phong lực thôn bên trong. Tề Lân đứng tại đầu trong chiếc xe, cầm bộ đàm hô, chúng ta ở phía trước, người của Vương gia ở phía sau. Tiếp tục hướng phía trước đánh. Trương Lượng, quỷ tử các ngươi dẫn người tiến đến lập tức bổ vị. Dừng lại Xa Hà, thu được, ngoặc kép, từng đợt đáp lại thanh âm vang lên. Diệu Quang toàn thể đều có, không cần làm bất kỳ dừng lại gì, chỉ nhanh chóng thông qua. Tề Lân không ngừng hướng về phía Diệu Quang huynh đệ quát. Tính cơ động mạnh nhẹ xe bán tải, cho ta đè vào phía trước. Nhanh lên, Xa Hà phong lực thôn vị trí trung ương, đã bị pháo kích thành một vùng phế tích, hướng phía nam nhìn lại thi thể, người bị trọng thương khắp nơi đều có, bất luận cái gì quân sự xung đột đều là có bội tại đạo đức nhân tính, có thể nó vẫn là tới, không ai ngăn nổi tới, vũ trang ra xe tải pháo, tản ra gay mũi dầu máy vị, nghiền ép lấy phế tích. Cấp tốc xông ra Xa Hà thôn vị trí, giống như một hàng dài, tại hướng nam đánh, trên đường lớn, Lý Trình, con trai của Vương Tông Đàm Vương Thiên Cương, tại chạy trốn quá trình bên trong, hội tụ tại nhất khối, Thiên Cương, bắt người bộ đàm hô, để đội xe từ trước đến nay lúc trên đường, có thứ tự rút lui, Lý Trình thanh âm khàn khàn hô, đối diện có đại đường kính súng lựu đạn. Chúng ta gánh không được. Nhị phòng đâu? Nhị phòng người các ngươi nhìn thấy sao? Vương Thiên Cương trừng mắt hạt châu quát. Pháo một vang. Hơn 2000 người liền tàn. Cũng không biết hướng phương hướng nào chạy. Ta không nhìn thấy. Lý Trình lắc đầu. Mẹ nhà hắn. Bọn hắn súng lựu đạn cũng không phải vô hạn. Chạy lung tung cái gì a? Vương Thiên Cương trừng mắt hạt châu quát. Ta bên này người. Đè vào phía trước đừng nhúc nhích, để người phía sau theo trên xe đem nặng nhẹ hỏa lực toàn bộ lấy xuống. Bọn hắn người chỉ ít so với chúng ta thiếu một nửa. Lại chạm thử, bọn hắn khẳng định là đánh không ra được. Không được, Thiên Cương, người nghe ta, chúng ta còn được là về sau rút lui. Trước tiên đem người một lần nữa tập hợp lại nói. Lý Trình lớn tuổi một chút. Cũng có tại khu bên ngoài tham gia qua vũ trang xung đột kinh nghiệm. Vì lẽ đó lập tức lên tiếng khuyên nói ra. Vòng thứ nhất pháo kích quá đột ngột. Chúng ta người tàn. Cửa thôn bầy biện xe chống hiện tại toàn không cầm về được. Chấm ngoặc kép. Người nhìn không ra sao. Lui Xa Hà. Bọn hắn một điểm binh công kích Long Thành. Nhân số chúng ta ưu thế liền không có. Vương Thiên Cương cấp bách quát. Tất cả mọi người nhất định phải lưu lại. Chờ đợi người phía sau một lần nữa tập kết. Lại đánh bọn hắn. Lý Trình trong lòng không đồng ý ý nghĩ của đối phương. Đó là bởi vì Long Thành được mất. Cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Nhưng đã tới. Hắn lừa gạt sự tình giống như không xuất lực. Cũng khẳng định là không được. Lui một cây số. Một lần nữa tại ven đường tập kết. Tiến hành chặn đánh. Vương Thiên Cương lần nữa giống lên một tiếng. Long Thành dựa vào Bắc Bảo trong phong lực thôn. Vương Tông Hiếu đứng tại trong phòng. Cầm điện thoại quát hỏi. Tình huống như thế nào? Vừa mới tiến Xa Hà liền gặp súng lựu đạn tập kích sao? Đúng vậy a, Tứ Thúc. Chúng ta vừa muốn tiếp tục hướng phía trước đánh. Đối diện tiếng pháo liền vang lên. Hơn 2000 người. Một vòng tập kích liền bị đánh tan. Trong điện thoại tiểu tử giọng nói cấp bách đáp lại nói. Vương Tông Hiếu sửng sốt mấy giây. Pháo kích địa điểm chuẩn xác không? Chuẩn xác, đạn pháo đập là chúng ta đám người dày đặc nhất địa phương. Tiểu tử mang theo tiếng khóc nức nở. Nói ra, ta nhị ca vừa tới liền bị tạc chết rồi. Chấm ngoặc kép, Vương Tông Hiếu nghe tiếng ngơ ngẩn. Hiện tại Thiên Cương đem chạy ở người phía sau toàn lưu lại. Muốn lui ra phía sau một cây số, tiếp tục chặn đánh đối phương. Tiểu tử cố nén sợ hãi cảm xúc nói ra, chúng ta người phía sau, cũng tại một lần nữa tập hợp, nhị phòng bên kia đội xe cũng tới. Vương Tông Hiếu nghe nói như thế, lập tức hồi thần lại, kéo cổ quát, không cần lại tập hợp, hướng về sau rút lui. Thế nào? Đã tại tập hợp, đặc chiến lữ, tin tức quan đứng tại màn hình tinh thể lỏng bên cạnh. Nhíu mày hỏi, điểm nóng đồ vì cái gì lại dày đặc? Báo cáo, Sa Hà Phong lực thôn phía nam, một cây số tả hữu chỗ, quân địch ngay tại hai lần tập kết. Sĩ quan cấp úy lời nói ngắn gọn đáp lại nói, tập kết quy mô so sánh một lần lúc hơi yếu, nhân số khoảng 1.700 người. Ha ha, tin tức quan cười một tiếng, đối diện điều khiển là cái thùng cơm A. Đợt thứ nhất đạn pháo đánh như vậy chính xác, bọn hắn đều không có phát giác bên ta có mắt. Nói xong, tin tức quan cầm lấy thông tin thiết bị, lần nữa hướng về phía Tề Lân ra lệnh, đội xe giảm tốc. Tại phía trước 50 mét chỗ đình trệ, minh bạch, Tề Lân nghe được mệnh lệnh về sau, lập tức hướng về phía người bên cạnh hô, nói cho phía trước đội xe giảm tốc. Phía trước khoảng 800 mét vị trí, Vương Thiên Cương kéo cổ quát, người hướng con đường hai bên tán, xe bán tải đội, 40 hỏa, pháo cối chở hỏa lực nặng vũ khí, toàn mẹ hắn cho ta bày ở giữa đường, bọn hắn muốn tới. Lý Trình nhìn Vương Thiên Cương một chút, lập tức khoát tay nhìn xem người một nhà quát. Chúng ta hướng con đường hai bên tán. Chấm ngoặc kép, đối diện đến rồi. Ven đường có người kéo cổ giống lên một tiếng. CNM, hỏa lực nặng đánh cho ta. Vương Thiên Cương cạnh tròng mắt giống lên một tiếng. Bành bành bành bành, ven đường thượng tiếng pháo rung trời. Bắn thẳng đến lấy đánh tới hướng Diệu Quang đội xe. Ầm ầm. Một trận tiếng nổ tại trên đường lớn vang lên, xông lên phía trước nhất đệ nhất đội xe, nháy mắt gặp bao trùm thức đả kích, mà đó cũng không phải bởi vì đối diện đối vũ khí hạng nặng thao tác có bao nhiêu tinh chuẩn. Thuần túy chính là chính đảng nhà tư sản cho quá nhiều tiền. Hàn gia theo Yến Bắc cho bọn hắn đưa tới súng ống đạn được nhiều lắm. Bọn hắn hoàn toàn có thể mở rộng đánh. Tề Lân trốn ở vũ trang xe bán tải đằng sau. Chung quanh đều là ầm ầm tiếng pháo. Hai mắt đỏ bừng hướng về phía trước hỏi. Tổn thất bao nhiêu? Mẹ nhà hắn, bọn hắn mù dây bi làm. Dùng bắn thẳng đến phương thức công kích bên ta đội xe. Một tên khác Diệu Quang đội trưởng. Trong lòng cực độ nén giận. Tựa như là bị loạn quyền đả chết lão sư phó đồng dạng không nói mắng. Ta phía sau đội xe chỉ nghe thấy tiếng động. Một điểm công kích đều không có gánh vác đến, mà thê đội thứ nhất 5-6 đài xe, bị che kín thức đả kích tối thiểu 3 lần. Mất giáo, thảo nê mã, Tề Lân mắng một tiếng, cầm đối nói tai nghe thúc giục nói. Nhìn rõ ràng sao, súng lựu đạn ngươi còn gì nữa không? Tin tức quan hỏi, 4 phát, Tề Lân đáp, tin tức quan nhìn chằm chằm màn hình tinh thể lỏng màn hình. Lời nói ngắn gọn ra lệnh. 4 phát súng lựu đạn, công kích đối phương cơ động đội xe, để bọn hắn đánh mất cơ động rút lui năng lực, lại bù 20 môn pháo cối, công kích đối phương hỏa lực nặng trận địa. Vị trí, súng lựu đạn đả kích địa điểm, là phía trước chừng 700 thước, phạm vi bao trùm 50 mét, điểm đạn rơi muốn kéo dài. Pháo cối đả kích địa điểm, ngay phía trước chừng 600 thước. Phạm vi bao trùm khống chế tại 10 mét bên trong. Muốn chính xác đả kích, tin tức quan lập tức báo ra chuẩn xác số liệu. Súng lựu đạn, pháo cối chuẩn bị. Tề Lân đứng người lên cuồng hống. 15 giây sau, bành bành bành bành, 4 phát súng lựu đạn lần nữa gào thét. Vương ra một phương đội xe đình trệ vị trí trên không, đột nhiên nổi lên bén nhọn khí bạo âm thanh. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ vang. Đối phương gần hơn 50 đài ô tô, bị 4 phát súng lựu đạn trực tiếp đánh thành phế liệu. Theo sát lấy 20 khẩu pháo kích pháo lên không, đối phương hỏa lực nặng trận địa, nháy mắt bị xé nát một nửa. Tin tức quan nhìn chằm chằm màn hình nhìn thoáng qua, lần nữa nói bổ sung, đã có hiệu quả ngăn chặn đối phương rút lui tính cơ động. Có thể truy kích, Tề Lân lần nữa lên xe, khoát tay thúc giục nói. Cho ta xông về phía trước, đánh vào Long Thành, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu,